Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, săn giết thời khắc. Tứ phương các đệ tử chi thương. Thiên cơ các, ngay tại nghỉ ngơi Tô Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía lầu các miệng, Tô các chủ, một đạo thanh âm hưng phấn tự đại ngoài điện truyền đến. Hạ U thân hình cũng chậm rãi hiển hiện, gặp qua Tô các chủ, tiến vào đại điện, Hạ U vội vàng thở dài, cung thân thi lễ một cái. Cho dù thành tựu chí tôn cảnh, hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Tô Vũ tu vi, không dám có chút chủ quan. Chúc mừng Hạ lão gia tử, thành tựu đại hạ hoàng triều chí tôn cảnh đệ nhất nhân a. Tô Vũ thoáng ngồi thẳng lên, nhẹ giọng cười nói, Hạ U thụ sủng nhược kinh, khoát tay áo, cười nói, cũng là may mắn mà có Tô các chủ chỉ điểm sai lầm. Lần này đến đây, là muốn cảm tạ Tô các chủ quà tặng. Bất quá, ngay tại Hạ U còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Tô Vũ lại đưa tay đánh gãy hắn. Hạ lão gia từ trước chớ vội cảm tạ, Tô mỗ đúng lúc có một chuyện, hướng mời ngươi đi một chuyến, không biết ngươi định như thế nào. Có việc, Hạ U lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nói, tất nhiên là nguyện ý. Chí tôn cảnh đã là bước vào tu hành đỉnh phong, lại hướng lên chính là kia trong truyền thuyết đế cảnh. Dạng này nhân vật bất luận đi tới chỗ nào, cho dù là tiến vào đế cung, đều là muốn phụng làm đến tân, ai dám sai xử hắn làm việc. Nhưng ở chỗ này, Hạ U cảm thấy có thể vì Tô Vũ làm việc, đúng là một loại vinh hạnh. Loại cảm giác này, thật sự là có chút kỳ quái. Thẩm tra tiến vào ba đại hoàng triều tứ phương các đệ tử, Tô Vũ ở trong lòng hỏi, lúc trước tại Giận Ti nơi đó, Tô Vũ biết được tứ phương các đệ tử âm thầm chui vào ba đại hoàng triều, ý đồ cầm chí tôn đan đem đổi lấy ba đại hoàng triều liên thủ, hủy diệt đại hạ hoàng triều cùng thiên cơ các. Dạng này cơ hội, Tô Vũ cũng không dự định buông tha. Đinh, thẩm tra tiến vào đại hạ hoàng triều đệ tử, cần 3000 thiên cơ điểm. Đây chính là Tô Vũ trí tuệ. Như hắn muốn tìm chí tôn đan tung tích, loại này chí tôn cấp bậc đan dược, thẩm tra bắt đầu chỉ ít mười mấy vạn khởi bước. Nhưng thẩm tra những cái kia thực lực mạnh nhất bất quá thần tàng cảnh đệ tử, thì không cần tốn hao bao nhiêu thiên cơ điểm. Tuy nói phạm vi có chút quá lớn, bất quá lấy Hạ U chí tôn cảnh thực lực, nghĩ đến cũng không phải phiền toái gì. Thẩm tra, đinh, thẩm tra thành công. Tứ phương các chui vào ba đại hoàng triều đệ tử phân bố tại. Chú thích, như tứ phương các đệ tử gặp bất trắc, sẽ tiến về khẩn cấp điểm liên lạc. Điểm liên lạc vị trí tại. Rất nhanh, màn sáng trên liền xuất hiện mấy chục cái tính danh. Không chỉ là ba đại hoàng triều, liền hoàng triều bên trong từng cái siêu nhiên trong thánh địa, cũng có tứ phương các đệ tử cái bóng. Xem ra, tứ phương các vì nhập chủ phương đông, đích thật là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đáng tiếc, bọn hắn gặp chính mình. Tô Vũ đem những đệ tử này vị trí khắc lục tiến vào ngọc giản, tiện tay ném cho Hạ U, thản nhiên nói, lúc trước Tô mỗ dò xét đến, tứ phương các muốn liên hợp hai đại hoàng triều, hủy diệt đại hạ hoàng triều, bởi vậy điều động không ít đệ tử bốn phía du thuyết. Cái gì? Hạ U trong lòng giật mình, vô tận cơn giận dữ tại đột nhiên bộc phát. Tứ phương các, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Nếu là hai đại hoàng triều liên thủ, lại thêm một tòa đế cung lệ thuộc trực tiếp thế lực tứ phương các, đại hạ hoàng triều nguy rồi. Yên tâm, bởi vì thiên cơ bảng phát hành, bọn hắn còn chưa thành công. Tô Vũ nhẹ giọng mở miệng, trấn an nói, nghe vậy, Hạ U thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng sát ý lại khó mà lắng lại. Tô các chủ, vậy cái này ngọc giản chấm ngoặc kép, bên trong ghi chép tất cả chui vào ba đại hoàng triều tứ phương các đệ tử vị trí cùng khẩn cấp điểm liên lạc, về phần nên làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Tô Vũ cười mỉm nói. Hạ U đem tâm thần chìm vào ngọc giản, khi thấy bên trong ngọc giản ghi chép nội dung cặn kẽ lúc, trong lòng nhấc lên vô tận gợn sóng. Trong ngọc giản, kỹ càng ghi chép tứ phương các đệ tử vị trí, cùng bọn hắn hành động quỹ tích. Có thể nói, những cái kia tứ phương các đệ tử nhất cử nhất động, cũng xuống ở trong mắt Tô Vũ. Tất cả âm mưu, tại Tô Vũ trước mặt, cũng biến thành buồn cười trò đùa. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Tô các chủ, lão hủ biết được. Hạ U hít sâu một hơi, bình phục nội tâm rung động. Đúng rồi, trong đó hai cái đệ tử mang theo có chí tôn cấp đan dược chí tôn đan, nhớ kỹ mang về. Tô Vũ cười nhắc nhở. Chí tôn đan mặc dù dụ hoặc to lớn, nhưng Tô Vũ biết được Hạ U không dám nuốt riêng. Chí tôn đan sao? Tô các chủ chờ ta tin tức thuận tiện. Hạ U nặng nề gật đầu. Tại Tô Vũ trước mặt, hắn liền một tia tham lam ý niệm cũng thăng không nổi. Dù sao, trên đời không có cái gì có thể giấu giếm được trước mắt vị này con mắt. Nói đi, Hạ U nắm chặt ngọc giản, lòng mang sát ý, chắp tay cáo lui. Thiên Giận Hoàng Triều, nơi nào đó bên trong dãy núi, hai tên thân mang áo đay thanh niên sẽ đầu. Thế nào, tòa này thánh địa đã đồng ý sao? Trong đó một tên thanh niên liếc qua sau lưng, mở miệng hỏi. Tự nhiên, tại ta tứ phương các uy danh phía dưới, hắn sẽ không cự tuyệt. Người bên đó đây, khác một tên thanh niên lạnh nhạt hỏi. Không có, một đám cổ hủ ngoan cố lão bất tử, ồn ào lấy phương đông tôn nghiêm. Thật sự là buồn cười. Đợi ta tứ phương các nhập chủ đông hoang, cái thứ nhất liền san bằng những này thánh địa tông môn. Thanh niên kia hướng trên mặt đất tôi miệng nước bọt, hùng hùng hổ hổ nói. Bành, nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời, sau lưng đột ngột xuất hiện một đạo bóng người, tùy theo mà đến là vô biên vô tận sát ý, đem toàn bộ không gian cũng phong tỏa. Cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức, hai tên tứ phương các đệ tử toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch cũng đông lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hai người gian nan quay đầu, khi thấy rõ Hạ U dung mạo lúc, trái tim cơ hồ theo cổ họng nhảy ra ngoài. Các ngươi trên thân nhưng có chí tôn đan. Hạ U mặt không biểu lộ, hờ hững mở miệng, mà hai vị này tứ phương các đệ tử sớm đã dọa đến toàn thân như nhũn ra. Liền mở miệng dũng khí cũng không có. Hừ, Hạ U hừ lạnh một tiếng, chỉ tay một cái, trực tiếp đem hai người xóa bỏ. Tìm kiếm một phen không có kết quả về sau, Hạ U phá toái hư không mà đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà theo giờ khắc này bắt đầu, tứ phương các đệ tử ác mộng lại bắt đầu. Sau một ngày, tứ phương các nơi nào đó điểm liên lạc, Dương sư huynh, đã 40 mấy danh sư huynh đệ đã mất đi liên hệ. Xem ra là có người tại săn giết ta tứ phương các đệ tử. Đến cùng là ai tiết lộ phong thanh? Nơi đây không nên ở lâu, phải nhanh một chút rút về tứ phương các. Bành, mọi người ở đây thương nghị thời điểm, hai cỗ thi thể nhưng từ trên trời mà xuống, trực tiếp nện mặc vào điểm liên lạc nóc phòng. Người nào dám ở đây lỗ mãng? Chấm ngoặc kép, một đám tứ phương các đệ tử gầm thét một tiếng. Song khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở hư không Hạ U lúc vừa tới bên miệng ngoan thoại, toàn bộ ế trụ, chí tôn cảnh, chấm ngoặc kép, nguyên lai là một vị chí tôn cảnh tại săn giết bọn hắn. Ngay lập tức, không ít tứ phương các đệ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Các hạ, nhóm chúng ta chính là tứ phương các đệ tử, chấm ngoặc kép, cầm đầu Dương sư huynh cưỡng chế sợ hãi trong lòng, chuyển ra tứ phương các chi danh. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, Hạ U đưa tay vung xuống, linh khí hóa thành cự trường, trực tiếp đem toàn bộ điểm liên lạc, liên đới những cái kia tứ phương các đệ tử, quay thành thịt nát. Hừ, tứ phương các, mạnh hơn có thiên cơ các mạnh. Hạ U hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, một cái mượt mà đan dược từ phía dưới trong hố sâu bay lượn mà ra. Một khỏa chí tôn đan, còn lại một khỏa. Hạ U đem chí tôn đan cất kỹ, quay người tiến về một chỗ khác điểm liên lạc. Hôm nay, chui vào ba đại hoàng triều tứ phương các đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.